Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch cũng coi như là thể nghiệm một phen bầu trời rơi xuống một con mèo con cảm giác. Nếu là trong lòng ngực đại bạch miêu có thể là một con tiểu bạch miêu liền càng tô tắn dò ra một sợi thần thức xem xét một chút Khương Tiếu Uyên thân thể trạng huống. Vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút nhà mình tiểu đồ đệ trên người đã xảy ra cái gì. Cư nhiên nhất cử thành miêu. Nhưng tra xét kết quả làm hắn có chút ngoài ý muốn. Có lẽ không nên nói ngoài ý muốn mà là nên nói kinh ngạc mới đúng rồi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên mới rời đi Hạo Nguyệt Tông một năm tả hữu. Cư nhiên lập tức liền từ trúc cơ trung kỳ tới trúc cơ đại viên mãn. Thậm chí hắn tình huống hiện tại còn có điểm giống tiến giai kim đan thất bại tu luyện chú ý làm đâu chắc đấy. Khương Tiếu Uyên này tiến giai không khỏi cũng quá nhanh một chút. Tu hành liều lĩnh chính là tu chân tối kỵ. Tuy rằng nhất thời tu vi khả năng sẽ được đến cực đại tăng lên, nhưng lại sẽ thương tổn căn cơ, mất nhiều hơn được. Nguyễn Cẩm Bạch nhất thời có chút buồn bực, nếu là ngoài ý muốn còn chưa tính, nếu như thật sự là Khương Tiếu Uyên liều lĩnh mới tạo thành như vậy hậu quả, Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại là có thể đem trong lòng ngực đại bạch miêu cấp ném. Ở tu hành thượng liều lĩnh hành vi không khác uống rượu độc giải khát, không biết cái gọi là... Khương Tiếu Uyên hoàn toàn không biết Nguyễn Cẩm Bạch đã nhận ra hắn, còn ôm nhà mình sư tôn một cái kính mà miêu miêu kêu, kể ra chính mình gần đây trải qua sự. Vô cớ biến thành một con đại bạch miêu, nhất hoàng còn thuộc Khương Tiếu Uyên, hắn vươn chính mình tiểu chảo chảo méo một cái Nguyễn Cẩm Bạch vạt áo, dựa vào đối phương lực hiện lạnh lẽo thân thể, nghe quen thuộc mùi thơm của cơ thể, Khương Tiếu Uyên lúc này mới hơi chút đem căng chặt huyền lỏng xuống dưới. Ở sư tôn trong lòng ngực cọ cọ, Khương Tiểu Bằng hữu thừa dịp chính mình biến thành miêu, khi dễ Nguyễn Cẩm Bạch nghe không hiểu miêu ngữ, kết quả là còn thuận tiện nhân cơ hội thổ lộ một chút chính mình tương tư chi tình, ám chọc chọc mà cao hứng lên. Nghe đại bạch miêu miêu ô thanh càng ngày càng ngọt mềm, vốn dĩ liền hoài nghi Khương Tiếu Uyên tu hành liều lĩnh Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhíu nhíu mày, nhà hắn vai chính tiểu quỷ tựa hồ đối chính mình biến thành miêu còn tiếp thu tốt đẹp. Hắn bắn một chút trong lòng ngực đại bạch miêu đầu, làm bộ muốn đem vô duyên vô cớ hướng hắn đánh tới đại bạch miêu quăng ra ngoài. Đại bạch miêu sợ tới mức vội vàng dùng móng vuốt ôm lấy Nguyễn Cẩm Bạch. Một chương lông xù xù miêu trên mặt mang theo một chút ngốc manh vô thú biểu tình, móng vuốt nhưng thật ra thập phần tận chức tận trách bắt lấy Nguyễn Cẩm Bạch quần áo không bỏ. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm mà nhìn chính mình ngây ngốc đồ đệ. Mèo con, ngươi tìm lầm người. Bổn tọa không phải chủ nhân của ngươi. Đại bạch miêu miêu miêu miêu, xinh đẹp màu hổ phách đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch, trong miệng miêu miêu thanh không ngừng, liền kém cấp Nguyễn Cẩm Bạch sướng một đầu miêu miêu ca. Trầm mặc một chút, Nguyễn Cẩm Bạch nói, ngươi là tưởng nói cho bổn tọa ngươi không có chủ nhân sao? Đại bạch miêu thập phần linh tính gật gật đầu, chờ mong mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy nhà mình tiểu đồ đệ liền kém lại đến một câu cầu bao dưỡng. Đáng tiếc đại bạch miêu gặp gỡ chính là Nguyễn Cẩm Bạch, Nguyễn Mỹ Nhân mười phần khó hiểu phong tình, hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bổn tòa không dưỡng miêu. Nguyễn Cẩm Bạch cùng mặt khác sinh vật tiếp xúc trải qua thiếu đến đáng thương, dừng bước với tẩy tôm hùm đất cái loại này, kiều kiều nhược nhược đại bạch miêu cho hắn dưỡng. Nguyễn Cẩm Bạch thập phần lo lắng nhà mình đồ đệ sẽ bị hắn một không cẩn thận cấp dưỡng chết, do đó tuổi xuân chết sớm. Khương Tiếu Uyên miêu miêu vài tiếng, nói cho Nguyễn Cẩm Bạch chính mình thực hảo nuôi sống, biến miêu đã vài thiên hắn hoàn toàn sẽ chính mình chảo cá, không những có thể thỏa mãn chính mình đồ ăn, còn có thể đem Nguyễn Cẩm Bạch kia phân cũng bắt. Khương Tiếu Uyên cọ cọ Nguyễn Cẩm Bạch vạt áo, ý đồ làm sư tôn khen khen chính mình. Nhưng ở hoàn toàn không thể nghe hiểu miêu tinh ngữ Nguyễn Cẩm Bạch xem ra chính là đại bạch miêu miêu ô một tiếng, cọ cọ chính mình ngực, một đôi màu hổ phách đôi mắt giống như bầu trời lập lòe đàn tinh giống nhau. Bu linh, này chỉ đại bạch miêu ý đồ dùng để tự thân ưu thế, bán manh lừa dối quá quan, đáng tiếc Nguyễn Cẩm Bạch cũng không phải ham sắc đẹp người. Thiếu chút nữa bị manh đến Nguyễn Cẩm Bạch lạnh một khuôn mặt, lãnh khốc vô tình nói. Bán manh cũng vô dụng. Không nghe lời tiểu bằng hữu đều hẳn là đã chịu trừng phạt. Đại bạch miêu gục xuống lỗ tai, cảm thấy chính mình có điểm tiểu ủy khuất, vô duyên vô cớ biến thành miêu còn chưa tính, sư tôn tựa hồ còn tưởng đem hắn cấp ném, Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình trước mắt chính yếu chính là như thế nào làm sư tôn không đem hắn cấp vứt bỏ, bất quá này tựa hồ cực kỳ không dễ dàng. Liền ở Đại Bạch Miêu nỗ lực ý đồ bị Nguyễn Cẩm Bạch nhận nuôi khi, đảo cũng có người thèm thượng nó thân mình. Sư huynh, người mau xem, kia chỉ Đại Bạch Miêu hảo đáng yêu a, ta cũng muốn, người nói chúng ta có thể đi cùng vị kia tiên tử giao dịch sao? Thiếu nữ bên người thanh niên nam tử bất đắc dĩ nói. Ngốc sư muội, kia mới không phải cái gì mèo trắng, mà là một con bạch hổ ấu tể. Thiếu nữ hừ một tiếng, lời thề son sắt, mới không phải đâu, bạch hổ sao có thể lông tóc như vậy tuyết trắng, hơn nữa sư huynh nó thoạt nhìn còn như vậy tiểu trì. Thiếu nữ nếm thử dùng tay so ra Đại Bạch Miêu kỳ thật rất nhỏ một con. Sao có thể là bạch hổ, nghe thấy Đại Bạch miêu ô hướng Nguyễn Cẩm Bạch làm nũng, thiếu nữ càng hưng phấn. Sư huynh, ngươi xem nó còn sẽ miêu miêu kêu đâu, đây là một con Đại Bạch Miêu. Đối với điểm này Nguyễn Cẩm Bạch thực nhận đồng, Khương Tiểu Bằng hiệu đích xác chính là một con Đại Bạch Miêu. Hảo hảo hảo, ngươi nói là mèo trắng liền mèo trắng đi. Thanh niên nam tử dung túng nói, sư huynh, ngươi xem Đại Bạch Miêu ở làm nũng đâu. Miêu ô, hảo đáng yêu a, thấy Đại Bạch Miêu duỗi chào chào giữ chặt Nguyễn Cẩm Bạch, chôn miêu miêu đầu cọ cọ cọ thiếu nữ càng thêm tâm động. Vốn đang ôm sư tôn cọ cọ cọ, miêu miêu cầu nhận nuôi Khương Tiếu Uyên dừng lại, hắn mới không có làm núng. Hắn rõ ràng là ở thập phần đứng đắn thập phần nghiêm túc cầu nhận nuôi. Bị Đại Bạch miêu miêu miêu mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiếu nữ tâm đều phai hóa, này miêu miêu hảo đáng yêu a, sư huynh, ta muốn. Thiếu nữ một giây biến sắc mặt, đáng thương hề hề nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch đối bên cạnh sự nhìn như không thấy, loát hai móng vuốt Đại Bạch Miêu liền giác xúc cảm không tồi, lông xù xù ấm áp dễ chịu. Đối với vốn dĩ liền thể hàn hắn tới nói, Đại Bạch Miêu liền giống như một cái nóng hầm hập tiểu ấm cầu. Nguyễn Cẩm Bạch dứt khoát hai tay đều duỗi đến miêu miêu bụng bụng hạ, vô sỉ ấm tay, điển hình khi dễ miêu, một bên ghét bỏ miêu, còn một bên bòn rút miêu miêu ấm áp. Vị đạo hữu này hảo xinh xinh đẹp, ngươi trong lòng ngực Đại Bạch Miêu cũng hảo xinh đáng yêu. Thiếu nữ nhảy bắn lại đây, có chút thẹn thùng mà lôi kéo chính mình váy áo. Đạo hữu quá khen, Nguyễn Cẩm Bạch thập phần khiêm tốn. Hắn cảm thấy này thiếu nữ phía trước khen hắn xinh đẹp đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương tưởng nói Đại Bạch Miêu đáng yêu. Vâu, nào có, đạo hữu ngươi này miêu miêu thật sự thực đáng yêu, ngươi cũng quá khiêm tốn. Ta du lịch hảo chút địa phương lần đầu tiên thấy màu lông như vậy xinh đẹp, còn lớn lên như thế ngây thơ chất phác miêu miêu, nó đã không phải một con bình thường miêu miêu, mà là một con siêu cấp đáng yêu miêu miêu. Thiếu nữ thập phần kích động địa đạo, lời trong lời ngoài đều là miêu miêu, Nguyễn Cẩm Bạch càng thêm xác định vừa mới khen hắn xinh đẹp là vì thiết nhập chính đề. Không biết đạo hữu này mèo trắng có thể hay không bán ra, ta nhất định sẽ hảo hảo đối nó. Nói một đống lớn sao thiếu nữ rốt cuộc chớp mắt to đưa ra chính mình chân chính mục đích. Khương Tiếu Uyên vốn dĩ liền thập phần cảnh giác mà nhìn trước mặt cái này khách không mời mà đến. Nghe được đối phương cư nhiên tưởng đem hắn thảo đi dưỡng thời điểm thiếu chút nữa tưởng đem chính mình móng vuốt cấp lượng ra tới. Khương Tiếu Uyên nhe răng nhếch miệng ý đồ cảnh cáo cái kia tiểu cô nương cũng nói cho đối phương nó không phải dễ chọc. Nhưng Khương Tiểu Bằng hữu rõ ràng đã quên chính mình hiện tại chính là một con ngây thơ chất phác đại miêu miêu, như vậy siêu hung biểu tình từ hiện tại Đại Bạch Miêu làm ra tới cũng chỉ là nãi hung, thậm chí càng thêm kích phát rồi tiểu cô nương ái miêu chi tâm. Đạo hữu ngươi xem nó thực thích ta đâu, thiếu nữ thập phần không cần mặt mũi xuyên tạc miêu miêu ý tứ. Ý đồ hung đi thiếu nữ Khương Tiếu Uyên suýt nữa tạc mau, hắn nơi nào thích cái này tiểu cô nương. Không cần nói lung tung. Nguyễn Cẩm Bạch không có vội vã trả lời. Hắn sờ sờ Đại Bạch Miêu lông xù xù miêu miêu đầu. Tựa hồ ở nghiêm túc suy xét. Vốn đang nhe răng nhếch miệng ý đồ dọa tiểu cô nương Đại Bạch Miêu lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Nghĩ Nguyễn Cẩm Bạch nói qua chính mình không nghĩ dưỡng miêu. Vừa mới còn muốn đem hắn ném. Hiện tại tới một cái đối miêu cảm thấy hứng thú. Hắn sư tôn còn không được đem chính mình đưa ra đi. Đại Bạch Miêu nho nhỏ co rúm lại một chút. Biến thành miêu lúc sau hắn đã không phải lần đầu tiên gặp gỡ tưởng xoa miêu, nếu là sư tôn hắn tự nhiên là một vạn nguyện ý, chính là đổi một người kia vẫn là tính. Nhận thấy được vừa mới còn nguyên khí tràn đầy Đại Bạch Miêu đột nhiên có chút sợ hãi cảm xúc, Nguyễn Cẩm Bạch thoáng nhíu mày. Đạo hữu, Miêu Miêu có thể cho ta sao? Thiếu nữ chờ mong hỏi. Lúc này thiếu nữ sư huynh cũng đã đi tới, so với gào to thiếu nữ hắn liền ổn trọng rất nhiều. Đầu tiên là đối với Nguyễn Cẩm Bạch chắp tay, mới nho nhã lễ độ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp qua vị đạo hữu này, sư muội không hiểu chuyện, quấy dày, bất quá này miêu tượng hồ chỉ là một con phàm miêu, ta này tiểu sư muội lại thật sự thích vô cùng, không biết đạo hữu có không bỏ những thứ yêu thích. Bởi vì Nguyễn Cẩm Bạch ở chính mình trên người là một cái thủ thuật che mắt, cho nên ở hai người xem ra Nguyễn Cẩm Bạch cũng chính là giống nhau thanh tu nữ tu. Ngay cả kia một thân điệu thấp xa hoa pháp y ở hai người xem ra đều là một bộ tố sắc quần áo, bình thường vô cùng, đến nỗi Khương Tiêu Uyên vì cái gì có thể nhận ra hắn, ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch đều có chút ngoài ý muốn, tổng không phải là Khương Tiểu Bằng Hữu biến thành miêu lúc sau, khai linh nhãn. Đại Bạch Miêu nâng lên xuẩn manh miêu miêu đầu, nhỏ giọng miêu ô một tiếng, màu hổ phách đôi mắt nước mắt lưng tròng, dường như cực kỳ sợ hãi Nguyễn Cẩm Bạch thật sự đem nó tặng người. Nguyễn Cẩm Bạch bên môi không tự giác mang ra một tia nhợt nhạt độ cung, hắn bị này tiểu biểu tình cấp thu mua. Nguyễn Cẩm Bạch xoa xoa thủ hạ lông tóc thoải mái miêu miêu đầu nói. Xin lỗi đạo hữu, đây là ta miêu, cho nên không tiễn người. Thiếu nữ dò ra một cái đầu tới, ta có thể mua, nhiều ít linh thạch đều có thể. Thanh niên nam tử hướng thiếu nữ đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt, nha đầu này đều bao lớn rồi, còn không biết tài không ngoài lộ. Cũng không sợ người này công phu sư tử ngoạm, gõ bọn họ một bút. Thiếu nữ bực mình mà cổ quay hàng, cảm giác trong lòng ngực bởi vì hắn nói mà lập tức cao hứng lên Đại Bạch Miêu. Nguyễn Cẩm Bạch nhéo nhéo Đại Bạch Miêu cần cổ thịt, Đại Bạch Miêu thoải mái mà híp mắt, miêu miêu đầu ở Nguyễn Cẩm Bạch trên tay cọ cọ, Nguyễn Cẩm Bạch bên môi mang theo một mặt cười nhạt, cười lắc lắc đầu. Ra miêu, cử không ngoài bán, thiếu nữ có chút hạ xuống. Thật sự không bán sao? Hảo, sư muội, nhân gia không muốn bán, ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp miêu không thành? Ngoan, sư huynh chờ hạ mang ngươi đi linh thú thị trường đi xem. Tiểu cô nương rõ ràng đối này rất không vừa lòng. Sư huynh, ta liền muốn này chỉ miêu miêu, ngươi xem nó nhiều đáng yêu a, ta liền không có gặp qua như vậy ngây thơ chất phác miêu miêu. Khương Tiếu Uyên miêu miêu điên cuồng chôn ngực, quyền đương chính mình không tồn tại. Đại Bạch Miêu nghi hoặc mà nâng nâng miêu miêu đầu, tuy rằng vẫn luôn biết sư tôn ngực có điểm bình, nhưng đã bình thành như vậy sao? Đại Bạch Miêu nghi hoặc không đến 3 giây đã bị Nguyễn Cẩm Bạch xoa đến thoải mái mà tiếp tục híp mắt, ngô, sư tôn liền tính là ngực phẳng hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Sư muội, thanh niên nam tử vốn đang có chút bất đắc dĩ nhà mình này sư muội, nhưng không biết là cha xét ra cái gì sắc mặt khẽ biến. Nghe lời, đi. Lần này thanh niên nam tử trực tiếp không màng thiếu nữ phản kháng, hướng Nguyễn Cẩm Bạch xin lỗi, sau đó liền lôi kéo thiếu nữ nhanh chóng rời đi. Nguyễn Cẩm Bạch tự nhiên không có khả năng bị người nhìn ra tu vi, cho nên kia nam tu kỳ thật là nhìn ra Đại Bạch Miêu Khương Tiếu Uyên trúc cơ đại viên mãn tu vi, có thể nuôi nổi trúc cơ đại viên mãn miêu, hắn tu vi người ở bên ngoài xem ra tự nhiên cũng thành sâu không lường được. Mèo con, hôm nay chúng ta ăn miêu thịt như thế nào? Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình nói ra Cảnh Vân khi mới có thể nói ra trêu chọc lời nói, lời này từ Cảnh Vân nói, đó chính là đơn thuần nói giỡn, chính là từ Nguyễn Cẩm Bạch như vậy lãnh đạm nói ra liền giống như ở tự thuật giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Bạch Miêu suýt nữa tạc mau, sư tôn đây là thật sự muốn ăn miêu sao? Nhìn Đại Bạch Miêu kia rõ ràng bị dọa đến thần sắc Nguyễn Cẩm Bạch buồn cười. Nếu Đại Bạch Miêu còn có thể miệng phun nhân ngôn nói, đối phương có thể hay không nói, miêu thịt là toan không cần ăn miêu mễ, bị ý nghĩ của chính mình cấp nhạc đến, Nguyễn Cẩm Bạch một chút tươi cười biểu lộ đến trên mặt. Đại Bạch Miêu lơ đãng mà nâng chính mình miêu miêu đầu nhìn thoáng qua, vừa mới còn lo lắng cho mình có thể hay không bị ăn luôn Đại Bạch Miêu lập tức hôn quân online, trầm mê với sắc đẹp không thể tự kiềm chế. Vốn dĩ liền có chút cộc lốc miêu mặt càng khờ. Quảng cáo, cách chương.